Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, miệng pháo chiến. Tu hành đến nguyên trung trình độ, vốn đối với loại này tín khẩu phỉ báng không nên chú ý. Như gió quất vào mặt cười một tiếng mà qua công việc. Nhưng tiết mục cái này thanh âm hét lớn rất xấu rồi. Cái kia là đề khí ầm ĩ. Truyền đắc toàn bộ núi có thể nghe, phía trước núi lễ Phật tín đồ sợ không tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nếu là có người cho là thật, thực cảm thấy Vô Cữu Tự Phương Trượng sẽ đi dạo thanh lâu còn không trả tiền. Cái kia Vô Cữu Tự còn truyền cộng lông đảo, đời truyền hợp hoan đảo, giả một bồi 10 A-hát thân hoàn thần đặc biệt sao tiền mồ hôi nước mắt. Cho dù thiếu chơi gái tư đó là ngươi tiền mồ hôi nước mắt ư. Đừng nói cho cùng tượng lão nạp chơi gái chính là ngươi đồng dạng được không? Không đúng, lão nạp ai cũng không có chơi gái. Nguyên Trung tức giận đến thiếu chút nữa không có ngã ba qua khí đi. Trước kia cái kia ẩn ẩn một tia lĩnh ngộ toàn bộ bay rồi. Nói cho cùng, hắn cũng không còn, không, còn không có. Có thể cảm giác, đối với không ít chuyện còn có điều nhớ, cho nên chưa động hư. Cũng may hắn cuối cùng là có xây cầm cao tăng, có lẽ hay là rất nhanh bình phục lại. Bất đắc dĩ nói, tiết tổng quản làm gì như thế? Tiết mục lẽ thẳng khí hùng, ngươi vây công gia tỷ, theo ta có cừu oán, ta không quất ngươi là vì đánh không lại ngươi. Còn giúp người lĩnh ngộ khi ta thập thế người lương thiện lại nói ta câu nói kia bị ngươi ký đi. Ngày sau còn có thể lĩnh ngộ. Đã là chiếm đại tiện nghi rồi. Đừng khoe mã, Nguyên Trung khẽ lắc đầu. Lời ấy sơ nghe, rất có tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Nhưng mảnh nhớ tới, đảo còn không bằng tổng quản trước một câu. Tiết mục sửng sốt, không phải. Lời này đã muốn phá vỡ ta một cái bình thường người hiện đại thói quen nhận thức quy. Không đều là truyền thuyết, ai ai dùng hậu một câu chinh phục trước một câu ai ư. Nguyên Trung thở dài. Cái này vốn không một vật, nơi nào dẫn đến bụi bậm. Không sinh bất diệt, không cấu không sạch, xác thực là bản tự sở cầu trí cảnh. Nhưng đại đạo hằng tại, đổi 100 chủng thuyết pháp đi giải thích cũng không có dùng. Thế nhân muốn biết chính là như thế nào đi tìm cầu. Mà lúc nào cũng cần lau. Đừng xử dẫn đến bụi bậm. Nhìn như lấy tương không phải không. Kỳ thực đúng vậy, xây cầm chi đạo. Đốc xúc tỉnh ngủ nghĩ lại. Mình lau. Lần này là thế gian tu hành không thể bàn cãi chí lý. Có thể làm cho mỗi người đắc ích. Mộ Kiếm Ly có chút vuốt cằm. Làm như đồng ý. Tiết mục cũng sửng sốt hồi lâu, lại cũng đồng dạng cảm thấy rất có đạo lý. Vốn không một vật chỉ là miệng pháo, nói giống như chưa nói, lúc nào cũng cần lau mới được là dạy người làm sao làm. Tốt, có lẽ là chính mình vốn sẽ không hiểu Phật, cũng không cách nào phân biệt ai đúng ai sai. Dù sao hư huyền công việc lý giải không được, chủ nghĩa thực dụng ngược lại càng đúng khẩu vị của hắn. Nói một cách khác, Vô Cữu Tự cũng là thiên hướng chủ nghĩa thực dụng tiếp đất khí Phật Tông. Đúng rồi, không có lỗi gì, hướng thông tục nói chính là không xuất ra sự tình. Nhân quả, có thể lý giải vì chủng gieo nhân nào, gặt quả ấy, quả nhiên rất thực dụng. Nguyên Trung lại nói, về phần vây công lệnh tỷ, lúc trước dùng chúng lăng quả, cấu kết ma môn. Đây đúng là lão nạp có bội tu hành, trở về sau tu hành không tiến thêm tấc nào nữa. Cũng thuộc báo ứng, nhưng xin thứ cho lão nạp nói thẳng, lệnh tỷ huyết tẩy thiên hạ, trong tay oan hồn buồn thiêu, cũng không phải là giang hồ khoe khoang khoác lác, trừ ma vệ đạo chính là ngã Phật bổn phận. Tiết tổng quản nếu là coi đây là thù, cái kia ngàn vạn oan hồn chi thù hướng ai đi đòi. Tiết mục suy thanh âm nói. Nói cái gì nói nhảm đâu rồi. Nếu là ngươi cái này chọc đầu bị gia tỷ mở hồ lô. Ngươi phía dưới đại tiểu hòa thượng chẳng lẽ biết nói đó là bổn phận. không tính thủ hư không uổng ngụy cũng thứ cho ta nói thẳng. Bao che khuyết điểm là bình thường người đặc tính, nói cái gì quân pháp bất vị thân, mặc dù không bài trừ có cực cá biệt thực thánh nhân, nhưng phần lớn là vì càng lớn lợi ích bán đứng thân tình, hoặc là chỉ biết gia đình bạo ngược phế vật. Thật đáng tiếc ta tiết mục ba người cũng không phải. Nguyên Trung trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiết tổng quản ngôn hạ ý, cũng hiểu được lệnh tỷ dĩ vãng làm được không đúng, tiết mục nói. Ta là không thích lạm sát kẻ vô tội sự tình. Tinh Nguyệt Tông ta thì sẽ dùng phương thức của ta ước thúc thay đổi. Đến phiên người bên ngoài chít chít méo mó, Nguyên Trung giống như có thâm ý hỏi. Lão nạp xem tiết tổng quản cũng là có đại nghĩa người lương thiện. Nếu là thật sự có khổ chủ đến thăm trả thù, tiết tổng quản làm như thế nào, đại nghĩa, tiết mục đơn giản nói. Nói rõ rồi, ta tiết mục tuy nhiên đối với người trong thiên hạ có chút thiện ý. Nhưng thật muốn bàn về kiếp mã đến, cái này muôn dân trăm họ tận tre cũng không kịp nổi bên cạnh ta người một sợi tóc. Nói ta ích kỷ cũng tốt, bao che khuyết điểm cũng thế. Ta tiết mục là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản, không phải Thánh Mẫu Bồ Tát. Muôn dân trăm họ tận tre đều nói ra. Nguyên Trung cũng không tức giận, mỉm cười hỏi Mộ Kiếm Ly. Mộ thí chủ thấy thế nào? Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói. Ta là kiếm khách, cũng không phải Bồ Tát. Tiết mục ha ha cười một tiếng, nắm Mộ Kiếm Ly tay, rất là cao hứng. Lão hòa thượng còn muốn châm ngòi ly gián. Nguyên Trung cười lắc đầu. Trên thực tế từ tiết tổng quản nói ra hội ước thúc thay đổi, liền đã đầy đủ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lão nạp là Phật môn, không phải lục phiến môn. Chỉ có độ người chi tâm, cũng không thẩm phán ý. Tiết mục ngược lại bị nói được sững sờ. Vậy ngươi hỏi cái gì khổ chủ làm gì vậy? Nguyên Trung mỉm cười nói. Bởi vì dưới mắt, ngươi chính là đến thăm trả thù chính là cái kia khổ chủ. Hùng hổ, lão nạp nên làm như thế nào? Tiết mục nhếch nhếch miệng. Ngươi cái này chuyển vào hồi lâu, lại là muốn cho ta đừng mang thù. Nguyên Trung rất tính trẻ con mà nháy mắt mấy cái. Tự tên, không có lỗi gì. Tiết mục giờ khóc giờ cười. Hắn không sai thế nên vậy là lần đầu tiên tại miệng pháo thượng rơi vào hạ phong. Mặt ngoài khả quan tượng khí thế của hắn càng tăng lên. Nhưng thực tế kết quả chính là, trong lòng của hắn thủy chung nghẹn lấy tìm phiền toái nóng tính. Thực bị hòa thượng này đổi tới đổi lui cho nói tản. Phật côn dù sao cũng là Phật côn, lưỡi sán hoa sen loại này từ chính là hình dung bọn hắn. Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn xem tiết mục, trong mắt cũng có chút vui vẻ. Nàng cũng rốt cục xem hiểu tại đây giao phong. Trước kia Nguyên Trung thiếu chút nữa khi xoa liễu. Hôm nay thì là tiết mục khí tản, xem như có tất cả thắng bại thế hòa. Hôm nay tiết mục như tiếp tục nói thù này oán chủ đề tự rơi vào rồi tầm thường, trái ngược với người đàn bà chanh chua chửi đồng dây dưa không ngớt rồi. Nàng cũng muốn biết tiết mục bước tiếp theo là làm cái gì. Là nhất tiếu mẫn ân cừu nữa nha. Có lẽ hay là khác tìm góc độ phóng ra. Tiết mục cũng không tốt như vậy đuổi. Hắn lựa chọn chính là phóng ra. Hắn bưng lên chiếc kỳ trà thượng trà. Khoan thai nhấp mấy ngụm. Nhìn như tùy ý nói. Ta lại cảm thấy ngươi cái này tự. Muốn không có lỗi gì còn có điểm khó. Sợ là truyền không xuất ra mấy đời, thiên đại quả báo đánh đến nơi, Nguyên Trung nơi nào sẽ bị nói như vậy lừa dối. Bật cười nói, tiết tổng quản nói chuyện giật gân, tiết mục ung dung nói. Kỳ thật, vấn đề này ta rất sớm đã nghĩ nói, các ngươi những này huyền huyễn thế. Khục khục, dù sao mỗi người tập võ, tất cả chạy tu hành, không sự tình sản xuất. Không khuyên giải nông tang, thiên hạ dân phong chỉ hướng võ, có thể tu luyện đều là bảo vật, luyện không được phế vật mới đi canh trước, vấn đề là có thể luyện võ mới được là cường tráng lao động. còn lại sản xuất tất cả đều là người già yếu. Nói thật, nếu không còn có cái triều đình tại làm việc, có thần cơ môn tại cho các ngươi phát triển khoa học kỹ thuật cây nhảy vào sức sản xuất. Chỉ dựa vào các ngươi đám này tự lo luyện võ tu tâm đấu tranh với thiên nhiên. Thiên hạ này trụ cột đã sớm sụp đổ đi đâu rồi? Nguyên Trung nghe được im lặng trầm tư, nghe được cuối cùng nghiêm nghị nói, thiên hạ đều như thế. Tiết tổng quản gì độc nói ta vô cứu tự phải có báo ứng, ngươi vô cứu tự lên tới tăng lữ. Hạ đến dân chúng, mỗi người cầu thần bái Phật, chỉ cầu phù hộ, chỉ tu kiếp sau, chỉ cầu quả báo, không có tiến thủ chi tâm, không có hăng hái ý, toàn bộ ký thác vào hư vô mờ mịt mấy cái gì đó trên mặt. Xem cái gì kia Phật tử câu chuyện, ha ha. Tiết mỗ có thể khẳng định, nếu có cái gì đại tai đại nạn tiến đến, Lộ Châu là người thứ nhất sụp đổ, khả năng các ngươi cất vào kho nhiều, thường ngày gặp chuyện cứu tế cứ tới đây rồi. Nhưng nếu là tương lai gặp gỡ cái gì tiếp tục trải qua nhiều năm đất hoang, ta lại muốn xem ngươi vô cữu tự có thể trèo chống bao lâu. Nếu là cơ sở dân chúng mất, nhà khác tông môn còn có thể bên trong tạo người, từ đầu khai hoang, chúc mừng các người vô cữu tự sửa xây hoan hỷ thiền ha ha ha. Nguyên Trung cau chặt lông mày, Mộ Kiếm Ly cũng đang trầm tư, Nguyên Trung thân phận bất đồng, có lẽ đã từng cũng có qua mơ hồ cân nhắc, nhưng nghe vào Mộ Kiếm Ly trong tai, thật sự có chủng tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Nàng loại này thuở nhỏ tập kiếm thiếu nữ lúc nào cân nhắc qua chuyện như vậy, nhưng hôm nay tưởng tượng đúng là toàn thân phát lạnh, há dừng lại là vô cữu tự có vấn đề. Nàng vấn kiếm tông trong phạm vi mỗi người ôm một thanh kiếm, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Cái này là toàn bộ thế giới đều sai lầm rồi sao? Tiết chân thả ra xúc hà. Chà, lạnh lùng nói, cùng loại như vậy thế giới có thể tồn tại cho tới hôm nay, cũng đã là tạo hóa đám bọn họ tại khai mở treo. Ngươi còn muốn không có lỗi gì bao lâu nghĩ đến đảo Mỹ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.